Người chơi hung mãnh, chương 317, liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang là trước hết nhất trở lại Ân Thị một nhóm kia cư dân. Hắn từ xe buýt bên trên xuống tới về sau. Đến cửa tiểu khu tiến hành tương đối rườm ra cư dân tin tức đăng ký. Lại đến cửa tiểu khu bên trong siêu thị mua điểm dự bị đồ dùng hàng ngày cùng rau quả chim trứng loại thịt. Mấy ngày sắp tới Ân Thị ẩm thực tiêu phí có thể sẽ nhận ấn tượng. Mới về đến trong nhà. Cái này vốn nên bình tĩnh đêm trung thu thật sự là gian nan vô cùng. Mà từ chính phủ tiến hành công bố sát tràng trò chơi toàn cầu quảng bá. Cũng mang ý nghĩa đêm qua tất nhiên sẽ được ghi vào nhân loại văn minh sử sách. Lý Ngang đem rau quả bỏ vào tủ lạnh. Trong lòng không khỏi nổi lên một loại kỳ diệu cảm giác. Hắn tự mình tham dự sự kiện này, thậm chí có thể nói, đóng vai lịch sử võ đài trên kéo ra thời đại thủy triều Đại Mạc nhân vật, làm một chưa nhận chứng hoang dại thiên tài. Lý Ngang đối nhân sinh của mình mục tiêu cũng không có cỡ nào rõ ràng mưu đồ. Dựa theo hắn ý nghĩ trước kia, hắn có thể sẽ tiếp tục việc học, làm cái học giả nhà khoa học, dấn thân vào tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực. Nếu có may mắn được đến nữ thần may mắn chiếu cố, nói không chừng còn có thể sống quãng đời còn lại trước đó. Làm ra điểm đối với nhân loại văn minh nhận biết thế giới cải tạo thế giới hữu ích nghiên cứu khoa học thành quả. Trở thành nhân loại khoa học trên bản đồ không có ý nghĩa một khối ghép hình. Nhưng sát tràng trò chơi tồn tại, khiến cho hết thảy dự đoán hoàn toàn thay đổi. Nhân loại giống loài, văn minh, quốc gia. Cá thể, đều sẽ bị siêu phàm nguyên tố càn quét toàn cầu thời đại thủy triều. Sở khiên động, không có người nào là tuyệt đối an toàn. Đạt thì kiêm tể thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Loại chuyện này vẫn là để đặc sự cục đi cân nhắc đi. Lý Ngang ngồi vào trên ghế salon, suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Trong lúc suy tư, hảo hữu liên lạc cột chấn động lên. Biểu hiện có thứ nhất đến từ hình hà sầu tin tức. Rốt cuộc đã đến, Lý Ngang thở ra một hơi dài. Nhiệm vụ lần này bên trong, đánh giết đối địch người chơi sẽ tiến hành toàn cục quảng bá. Quảng bá bên trong sẽ bại lộ đánh giết người cùng bị đánh giết người người chơi biệt danh. Sơ ấm cùng hôi tẫn hai vị này đặc sự cục thành viên đều biết mình biệt danh. Hơn nữa còn có Liễu Vô Đãi như thế một trước đó cùng xếp tới qua mấy lần đồng đội. Sớm tại tiến hành nhiệm vụ quá trình bên trong, Lý Ngang liền đã làm tốt đối mặt đặc sự cục chuẩn bị tâm lý. Nhất là tại Thận Long sự kiện ảnh hưởng to lớn như thế tình huống dưới. Đặc sự cục thế tất sẽ cùng tự mình tiến hành liên lạc. Hình Hà Sầu, Lý huynh đệ, tại không, ta là Hình Hà Sầu. Lý Ngang gãi đầu một cái. Không tại, ha ha, Lý huynh đệ ngươi thật hài hước. Hình Hà Sầu khô cằn địa trả lời một câu, lại lập tức gửi đi tin tức nói. Khục, chắc hẳn Lý huynh đệ ngươi biết ta ý đồ đến. Ta đại biểu đặc sự cục, hy vọng có thể hướng ngươi trưng cầu ý kiến một chút. Tại tù ma quật dưới đáy phát sinh sự tình. Những tin tình báo này đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến đặc sự cục tương lai bố cục. Quan hệ đến ngàn ngàn vạn vạn nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Hy vọng ngươi có thể tận khả năng phối hợp công việc của chúng ta. Đương nhiên, tại trưng cầu ý kiến cơ sở bên trên, chúng ta cũng sẽ thanh toán ngươi một bút phí tổn, làm trưng cầu ý kiến thù lao, cùng cảm tạ ngươi tại Ân Thị dị biến trên cống hiến. Lần này nếu như không có ngươi, sương mù cảnh dị biến kết quả rất có thể càng thêm hỏng bét. Hình Hà Sầu lời nói phi thường trần khẩn. Trên thực tế, giờ này khắc này hắn đang ngồi ở trong một căn phòng hội nghị. Chung quanh ngồi một đám túi khôn đoàn cùng đặc sự cục lãnh đạo cấp trên. Dựa theo hôi tẫn cùng sơ ấm cung cấp tin tức, vị này Lý Nhật Thăng cùng bọn hắn cùng một chỗ tiêu diệt hai đầu yêu ma. Cứu vớt hơn vạn tên vô tội quần chúng. Vỡ vụn Hoa Quỳnh tổ chức âm mưu. Sở tác sở vi đều đã chứng minh hắn là một có xích tử chi tâm đồng chí tốt. Là hẳn là tiến hành ca ngợi. Duy nhất điểm đáng ngờ. Ngay tại ở vị này Lý Nhật Thăng. Tại tù ma quật sương mù trong cửa lớn. Đến cùng Thận Long bí mật trao đổi tin tức gì. Hồi Tẫn Sơ Ấm lúc ấy bị Long Uy trấn nhiếp, ngất ngã xuống đất, không có tận mắt thấy một màn kia, thu tập được tin tức. Mà bây giờ, Hình Hà Sầu phát cho Lý Ngang tất cả tin tức, đều là tại đặc sự cục quyết sách tầng lớp thụ ý phát xuống ra. Mỗi một câu nói đều trải qua túi khôn đoàn trau chuốt. Kết hợp phân tích tâm lý đoàn đội đối với Lý Nhật Thăng, nhân cách chắc tả, bảo đảm lời nói sẽ không khiến cho đối phương phản cảm. Có thể để cho đối phương tận khả năng nguyện ý tiến hành giao lưu. Để cho tiện túi khôn đoàn đội càng toàn diện xem đến trao đổi quá trình. Hình Hà Sầu còn cố ý đem nói chuyện phiếm giao diện. Lấy hình chiếu hình thức, chiếu tại căn phòng làm việc này bên trong. Cũng để chuyên môn ghi chép viên ghi chép lại câu thông quá trình, quay phim hình tượng. Lý Ngang không có vội vã đáp lại. Hắn cũng đoán được Hình Hà Sầu bên kia đoán chừng có một cái sắp xếp phân tích tâm lý sư cùng túi khôn đoàn. Nói đến càng nhiều, bại lộ tin tức cũng càng nhiều. Lý Ngang cũng không ngại đem hạn bạt tiết lộ cho tin tức của hắn thuật lại cho đặc sự cục. Bất quá những này miêu tả chỉ có thể là giới thiệu vắn tắt sáng tỏ, không mang theo chủ quan ảnh hưởng. Hắn suy tư một lát, mới dùng đơn giản nhất tinh chuẩn câu nói, đem hạn bạt nói cho hắn biết có quan hệ với tù ma quật ma triều tin tức. Đều nói cho Hình Hà Sầu, gửi đi xong tin tức về sau. Song phương đều rất quỷ dị rơi vào trầm mặc. Mười mấy phút về sau, Hình Hà Sầu mới phát tới tin tức. Phi thường cảm tạ ngươi, Lý Nhật Thăng đồng chí. Nương theo lấy cái này thứ nhất thông tin, còn có thứ nhất hảo hữu chuyển khoản, người chơi Hình Hà Sầu, hướng ngươi chuyển khoản 5.000 tiền trò chơi. Ghi chú, không, Lý Ngang hơi có chút kinh ngạc nhận chuyển khoản, ngược lại là không có cảm thấy cái gì thụ sủng nhược kinh. Hoặc là kinh sợ đem tiền trò chơi quay trở lại, từ dị thường trong phôi thai rút ra thần tính, trọn vẹn bỏ ra 5.000 tiền trò chơi. Hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán A, đặc sự cục gia đại nghiệp đại. Điểm ấy tiền trò chơi đoán chừng cũng không tính là cái gì. Tổ chức sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến. Hình Hà Sầu trịnh trọng nói. Đúng rồi, Lý huynh đệ, ngươi có không có gia nhập chúng ta đặc sự cục ý nghĩ? Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Đặc sự cục cần hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Đến bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Phi thường cần ngươi dạng này đồng chí. Hình Hà Sầu không có đem lại nói toàn. Bất quá hắn ý tứ hết sức rõ ràng. Dựa theo túi khôn đoàn đoán chừng, vị này làm việc kín đáo lại có phản trinh sát kỹ xảo Lý Nhật Thăng, tại thế giới hiện thực bên trong, chỉ sợ cũng không phải cái gì an phận thăng đấu tiểu dân. Đoán chừng là cái có độ cao uy hiếp không ổn định phần tử. Trong lời nói, đặc thù thời kỳ, cần hết thảy lực lượng, liền là ám chỉ đối phương. Quá khứ hết thảy đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Rộng rãi xử lý, Lý Ngang trầm mặc một lát, vẫn là cự tuyệt nói. Sau này hãy nói đi. Được rồi, Hình Hà Sầu có chút tiếc nuối biểu đạt đặc sự cục cửa lớn từ đầu đến cuối là Lý Ngang rộng mở ý tứ. Cuối cùng kết thúc thông tin, cùng trong phòng họp túi khôn đoàn nhóm, thương lượng lên có quan hệ ma triều sự tình. Ngồi tại bàn hội nghị bên trái Ân Thị đặc sự cục phó cục trưởng, một vị thường thường không có gì lạ trung niên nữ tử Ân Lấy Đông chậm rãi nói. Các vị cảm thấy, vị này Lý Nhật Thăng lộ ra những cái kia hạn bạt, thận long, ma triều tin tức, có thể có mấy thành có thể tin. Cách chương.